Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 353, chương 20, phiền phức không ngừng. Tiếp theo, nơi đây thật đúng là không tệ a, là ở là thật cao hứng. Hồn khống chế được Ichigo thân thể, ở trên đường khoa trương toát ra, không thèm để ý chút nào người qua đường cái kia kinh ngạc. Ngạc nhiên nhãn quang, đát, cải tạo hồn phách lướt qua mấy đống nhà lầu, nhẹ nhàng rơi vào một khu tiểu học tường ngoài mặt trên. Phía dưới là cái nào đang ở vỗ lên máy chơi game tiểu hài tử đưa tới hắn chú ý. Thể dục các loại cũng không phải là thoải mái như vậy đâu. Đào tẩu, không được, một tiếng, lải nhải nói chuyện tên tiểu hài tử kia trong tay khống chế máy bay bị giết chết. Tiểu hài tử không khí nói ra, a lại thua rồi, người này, hắc hắc, bên cạnh tiểu bàn tử phát ra trận trận tiếng cười. Cho ta hào hào đánh a, là ai sáng lập ngươi a? Tiêu trừ quên đi, đúng a, không nghe chủ nhân nói ra hỏa. Đi chết đi, tiêu trừ đi tìm chết, như vậy chữ lập tức để cải tạo hồn phách nhạy cảm đứng lên. Thực sự tiêu trừ a, có quan hệ gì a? Đang làm cái tốt hơn không được sao, ha ha, lo lắng đề phòng ký ức lần nữa xuất hiện tại cải tạo. Hồn phách trong đầu, đối mặt cái này ba cái hài tử cái kia, không chịu trách nhiệm, ngôn ngữ. Cải tạo hồn phách cảm thấy vô cùng tức giận, dưới chân bằng gỗ tấm ngăn đều không cải tạo hồn phách bóp khanh khách kêu vang. Không thể nhịn được nữa, cải tạo hồn phách quyết định thật tốt dạy dỗ một chút cái này ba cái tiểu tử không biết điều, liền từ tường rào tấm ngăn nhảy xuống tới, nặng nề rơi vào ba người trước mặt. A, người này là ai a? Ba cái hài tử nhìn đột nhiên xuất hiện cải tạo hồn phách, kỳ quái nói rằng, cải tạo hồn phách khí thế hung hăng giơ chân lên, hướng về phía trước mặt nhất cái kia mang mắt kiếng tiểu hài tử nặng nề đạp đi ra ngoài. Lấy cải tạo hồn phách lực lượng, tiểu hài tử bị đạp đến chỉ có một con đường chết. A, đối mặt đằng đằng sát khí cải tạo hồn phách, ba cái hài tử sợ kêu lớn lên. Đối mặt cải tạo hồn phách công kích, ba cái hài tử không có bất kỳ phòng ngự năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn con kia chân to đạp qua đây. Ba, đúng lúc này, đi đầu một bước Ichigo cảm nhận được, đỡ cải tạo hồn phách công kích, đã đi xuống ba cái hài tử. Cải tạo hồn phách thuận thế hướng về sau nhảy, với Ichigo kéo ra một khoảng cách, cắn răng nghiến lợi nhìn đột nhiên xuất hiện Ichigo. Ichigo, Rukia lúc này cũng từ phía sau chạy tới. Phía sau còn theo bị Rukia tìm đến giúp một tay Naruto. Cải tạo hồn phách chứng kiến Rukia tới, phía sau còn theo để hắn kiêng kỵ Naruto, lập tức nhảy lên tường vây, vài cái thả người liền biến mất không thấy. Chờ một cái, Ichigo quát lên, đang chuẩn bị đuổi theo thời điểm, Rukia trong tay điện lệnh thần cơ lúc này đột nhiên nghĩ lên. Rukia hô, chờ một chút, Ichigo, có chỉ thị, cái gì, hết lần này tới lần khác lúc này. Ichigo khí kiếp bại phôi nói rằng, Rukia nói, nhẹ xuất hiện, rất gần, ghê tởm. Ichigo không cam lòng nhìn cải tạo hồn phách chạy trốn phương hướng. Quát lên, đi, Rukia có hướng về phía Naruto nói ra, xin lỗi, người trước trở về trường học a, lần này làm phiền ngươi. Không sao, ta đi xử lý một chút cái kia a. Naruto nói gì vào ba cái kia tiểu hài tử, nói rằng, Rukia nói rằng, nói xong cũng cùng Ichigo hướng phía nhẹ khả năng xuất hiện phương hướng chạy đi. Naruto nhìn Ichigo cùng Rukia sau khi rời đi, cũng chậm rằng rặc đi tới ba cái hài tử trước mặt, nhặt lên rơi trên mặt đất máy chơi game, đưa cho ba cái tiểu gia hỏa, nói ra, xin lỗi, các người coi như cái gì đều không xem nói, được không? Trên cầu, Kindaichi, y giá, một cái giọng nữ liền từ phía sau truyền tới. Ba cái hài tử quay đầu nhìn lại, nhưng là quay đầu liền phát hiện mới vừa rồi còn cùng bọn họ nói chuyện Naruto đã biến mất rồi. Ba cái tiểu gia hỏa lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều từ đối phương trong mắt phát hiện thần sắc kinh ngạc. Naruto đứng ở mái nhà, nhìn một cái nữ thể dục lão sư chạy tới, hướng về phía ba cái hài tử thuyết giáo lấy cái gì. Bất quá cùng nguyên tắc bất đồng chính là, tuy là cái này ba cái tiểu gia hỏa bị phạt quét thao trường, thế nhưng, ít nhất, ở Naruto can thiệp dưới, máy chơi game là bảo vệ. Bất quá lúc này một cái khiến người chán ghét cảm giác được phát hiện. Naruto không cần nhìn cũng biết có con chán ghét nhẹ ở phụ cận ẩn núp. Mục tiêu chính là trước mắt cái này ba cái quét tước thao trường tiểu hài tử. Không biết phải hay không phải vẫn đại ngô công giả dối. Thật là nhẹ làm sao đều dáng dấp quái mô quái dạng A, giữa lúc Naruto miên man suy nghĩ thời điểm. Liền phát hiện đã chạy đi ấm cải tạo hồn phách đã chạy trở về. Naruto gật đầu, nói ra, xem ra vẫn không tính là hư, hô, thế giới quỹ tích vận hành không phải dễ dàng như vậy đã bị thay đổi, coi như là Naruto cũng không được. Thao trường bên cạnh một gian phòng tạp vật phía sau, một cái cự đại ngô công hình dáng nhẹ lộ ra giữ tợn mặt mũi. Hướng về phía dưới ba cái hài tử liền nhào tới. A, cải tạo hồn phách cho dù chạy tới, bay lên một cước đem đại con rít đầu đạp đi ra ngoài. Đại ngô công ngã ầm ầm ở trên mặt đất, đông, đánh khí lãng lại đem ba cái hài tử cho thổi đi ra ngoài. Ba cái hài tử ngã trên mặt đất, a, kêu lên sợ hãi, chuyện gì xảy ra, mới vừa học sinh trung học đệ nhị cấp, a. Cải tạo hồn phách kêu to nghĩ trên đất nhẹ xông tới. Nhẹ cũng không cam chịu yếu thế dùng vươn ra dâu đối với cải tạo hồn phách tiến hành công kích. Naruto đứng ở chỗ cao, nhìn phía dưới cải tạo hồn phách bên trái đạp bên phải đá đem đại ngô công vươn ra dâu đá bay. Nhưng là vẫn song quyền nan địch vô số dâu, trên vai bị dâu cho vạch ra một cái lỗ hổng lớn. Nhất thời máu tươi bắn tung tóe trên đất tiểu hài tử, chứng kiến tình huống như vậy, lập tức kỳ quái nói ra, cái gì, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên liền chảy máu, không được, không thể như vậy, phải đem người này dẫn dắt rời đi, cải tạo hồn phách nhìn trước mắt ba cái hài tử thầm nghĩ, tránh thoát ti chi công kích sau đó. Cải tạo hồn phách liền nhảy lên tường vây, ngược lại nhảy tới trên lầu chót, muốn chạy, quấy rối ta ăn cơm, không bị nghiêm phạt đã nghĩ ly khai, cũng không dễ dàng như vậy, nhẹ hét lớn, liền đuổi theo, tốt, cải tạo hồn phách nhìn nhẹ đuổi theo, âm thầm nói rằng, nhẹ to lớn hình thể để chạy tới Ichigo cùng Rukia nhìn vô cùng rõ ràng. Ichigo nhìn nhảy đến trên lầu chót cải tạo hồn phách, quát to, người này, liền xông ra ngoài, nhẹ nhìn thở hổn hển cải tạo hồn phách, cười gằn nói ra, hắc hắc chạy tới ngăn cản ta ăn cái gì, còn dọa đông tránh tây tảng, ta bất kể ngươi là ai, không có làm việc còn mạnh hơn xuất đầu, nhẹ nói liền dương lên to lớn đầu. Thân thể đoạn trước dâu liên tiếp không ngừng hướng về phía cải tạo hồn phách liền đâm tới. A, không tránh kịp cải tạo hồn phách trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Nhẹ nhìn trên đất cải tạo hồn phách, quát to, đi chết đi, một con dâu liền đâm đi qua. Cải tạo hồn phách tự biết không tránh kịp, chỉ có thể nhẫn lại con mắt đợi tử vong. Đang ở một giây kế tiếp liền nghe được phốc thử một tiếng. Giả dâu trực tiếp bị chặt trở thành lưỡng đoạn, cải tạo hồn phách đảo mắt liền thấy Ichigo. Ichigo tiến lên bắt lại cải tạo hồn phách quát lên, người này, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.